Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, yêu đao Kokoro Watari. Hắn mở miệng nói ra, tốt, đao này đã biến thành bộ này quỷ bộ dáng, hiện tại lại thế nào giày vò cũng không cứu vãn nổi. Cứ như vậy đi, làm đao này rèn đúc người, người chuẩn bị cho nó lên cái tên là gì? Nguyên bản Gromas là chuẩn bị cho đao này làm cái nghiêu bức điểm danh tự. Tỷ như hắn kiếp trước được xưng Mogami Owazamono 21 công đứng đầu, Nagason Kotetsu. Lại hoặc là làm cái gì hiên viên kiếm loại hình điêu danh tự. Nhưng là lúc này đao này đã biến thành yêu đao. Hắn lại làm điểm loại này danh tự đi ra. Tựa hồ có chút không quá hòa hợp. Cho nên hắn lúc này cũng là rất xoắn xuýt. Các ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt? Hợp mưu hợp sức nha. Ta cái này cá nhân là rất dân chủ. Tới tới tới, đều ra thêm chút sức. Muốn tốt nghe điểm danh tự. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở a. Về sau đao này thế nhưng là sẽ lưu truyền thiên cổ. Gromas sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp liền bắt đầu vung nồi. Còn lưu truyền thiên cổ, người đào này có người hay không dám dùng đều là vấn đề đâu. Mihawk khóe miệng cong lên, có chút khinh thường mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, nghĩ đến ngươi cái này, đệ nhất kiếm hào, hẳn là mệnh cách đủ cứng. Cái gì tay ếch đều có thể gánh vác. Hai ta quen biết đã nhiều năm như vậy, hữu nghị còn tại đó. Nói ra thật xấu hổ. Ta đều không có cho ngươi đưa chút gì đem ra được đồ vật. Này thiên chính tốt nhân cơ hội này. Đem đao này đưa ngươi tốt. Dù sao đao này thành công cũng có ngươi một nửa công lao nha. Đến, đừng khách khí. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Vừa nói, còn vừa thật đi đưa tay cầm cái kia yêu đao đi. Mihawk thấy thế trực tiếp không chút khách khí mở miệng nói ra. Tạm biệt, ta ra lệnh nghiên cứu có cứng hay không cũng không phải dùng yêu đao để cân nhắc. Cái gọi là kiếm sĩ, chỉ cần có một thanh thuận buồm xuôi gió chi kiếm như vậy đủ rồi. Ta hắc đao Yoru đã cùng với ta cái này nhiều năm. Sớm đã cùng ta thân mật vô gian, chứa không nổi ngươi cái này yêu đao. Người yêu đưa ai a? Nói đến đây, Mihawk dừng một chút, sau đó hắng giọng một cái làm bộ mở miệng nói ra. Đương nhiên, nhiều năm như vậy hữu nghị bày ở chỗ này, người nhất định phải đưa ta điểm gì gì đó. Ta cũng không tiện không thu, dù sao ta nếu không thu, liền là không nể mặt ngươi không phải sao? Như vậy đi, chúng ta muốn cái điều hòa biện pháp tốt. Ngươi cho ta dựa theo đao này giá trị tiền mặt tốt. Bao nhiêu berry đều có thể. Liền là cái tình nghĩa mà. Gromas cũng là bị Mihawk cái này không biết xấu hổ sức lực cho buồn nôn đến. Quả nhiên cường giả này đều là trước muốn ma luyện ra mặt đó a. Đừng nhìn cái này Mihawk ngày bình thường cao lạnh không được. Một bộ, các vị đang ngồi đều là rác rưởi bộ dáng. Nhưng là chân chính rất quen sau khi thức dậy. Hắn không biết xấu hổ cũng là rất đáng sợ a. Ngươi nhưng dẹp đi a ngươi. Ngươi trở về đem ngươi ở trên đảo loại gạo cho ta đưa mấy cân tới. Ta theo giá thị trường cho ngươi tràn giá 90% thu mua còn tạm được. Gromas không chút khách khí. Cự tuyệt Mihawk đề nghị. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Cromwell bọn hắn. Sau đó sờ lên cằm nói ra, Uruk, a, ta nhìn ngươi cái kia gậy sắt dùng đến cũng có chút thật không có phong cách. Không hề giống là cao thủ dùng đồ vật, nhìn xem người ta các kiếm sĩ cỡ nào xuất khí tiêu sái a. Cái gọi là có chí không tại lớn tuổi, ngươi cũng đừng cho ta nói cái gì mình sẽ không kiếm thuật cái gì. Sẽ không có thể học nha, lão tử gia sư đều cho ngươi tìm xong. A, đệ nhất thế giới đại kiếm hào tự mình tay cầm tay dạy ngươi học kiếm thuật. Vì chúc phúc ngươi việc học có thành tựu, thanh này lão tử tự tay chế tạo tuyệt thế bảo đao liền tặng cho ngươi khi quà ra mắt. Danh tự này ngươi tới lấy a? Uruk nghe vậy biến sắc. Yêu đào nghe đồn hắn cái này tăng lữ cũng không phải chưa nghe nói qua. Huống chi đao này bên trên, yêu khí, thật quá mức cường thịnh. Nghĩ tới những cái kia trong truyền thuyết, đao chủ, nhóm đều chết thê thảm như vậy. Uruk có bệnh mới có thể đem cái này yêu đao nhận lấy. Chỉ gặp hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Gromas lão đại, ngươi cái này tâm ý ta nhận. Đao này ngươi còn là mình thụ lấy đi. Ta cho mình tính qua ngày sinh tháng đẻ. Liền ta mệnh cách này. Không tảo yêu đều là đến thiên chi may mắn. Thật chống không nổi ngươi. Tuyệt thế bảo đao. À. Gromas thấy thế sắc mặt cứng đờ. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Cromwell trên thân. Mà Cromwell cũng là dùng mình một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Khụ khụ. Lão đại. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Năm đó ta thế nhưng là phát qua thề độc. Đời này sẽ không đổi nghề khi kiếm hào. Không phải về sau đi theo cái nào lão đại lăn lộn. Cái nào lão đại liền phá sản. Nghe Cromwell cái này không biết xấu hổ thề độc. Gromas cũng là kém chút không khí phun ra một ngụm máu đến. Người đặc biệt mẹ thật sự là lời thề chi tử. Thực biết thế. Bất quá người ta Cromwell đều như thế. Quyết tuyệt phát hạ thề độc. Gromas cũng han tốt lại buộc hắn cái gì. Đương nhiên, đừng hiểu lầm. Nghiên cứu võng me đâm tuyệt đối không là sẽ sợ Cromwell thề độc mới sẽ nghĩ như vậy. Mẹ nó, các ngươi một cái hai cái cần thiết hay không? Không phải liền là một thanh yêu đao sao? Làm cho cùng thật sẽ nguyền rủa các ngươi cửa nát nhà tan dạng. Ta còn cũng không tin. Gromas mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Không tin cái gì? Làm sao? Lão đại ngươi muốn đích thân thử một chút. Cromwell có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mà Gromas thì lúng túng nở nụ cười nói ra. Nói cái gì đó? Lão tử cũng không phải kiếm sĩ. Ý của ta là ta còn cũng không tin đao này lão tử còn đưa không đi ra. Đổi đến mai ta cho nó đóng gói một chút. Đưa cho ta. Kim Lan huynh đệ, Sengoku đại nguyên soái cầm lấy đi thật tốt đánh giá đánh giá. Ta muốn hắn như vậy có phong cách người. Khẳng định sẽ nhìn ra đao này chỗ bất phàm. Cùng các ngươi cái này nhà quê không giống nhau. Gromas mặc dù không sợ cái này nguyền rủa, dù sao hắn là có thần công hộ thể, nam nhân. Nhưng là ai biết cái này yêu đao có thể hay không ảnh hưởng đến người chung quanh hắn. Tai họa Zozu bọn hắn cũng không có gì. Vạn nhất nếu là đem Sayali cùng Monet còn có Robin các nàng cho tai họa đến nhưng liền quá không. Ra gì? Tốt tốt, đao này ngươi rốt cuộc muốn lấy nó làm sao bây giờ đều là ngươi sự tình. Ngươi đưa cho Sengoku nguyên soái cũng tốt, đưa cho Gorose cũng được. Thậm chí đưa cho sang cái kia hỗn đản đều là ngươi sự tình. Hiện tại vẫn là thật tốt ngẫm lại danh tự này a. Mihawk tranh thủ thời gian đánh gãy Gromas nói nhảm, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đúng a, sang hắn không phải đại kiếm hào sao? Cái này yêu đao cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Dù sao hắn đều lẫn vào thảm như vậy, tay đều thiếu một cái, lại thảm có thể thảm đi nơi nào? Ân. Mihawk người thật là một cái thiên tài. Có cơ hội ta liền mời sang cái kia hỗn đản tới làm khách. Thanh đao đưa cho hắn. Gromas vỗ tay lớn một cái. Hết sức hài lòng mở miệng nói ra. Mấy người lại lẫn nhau tán gẫu trong chốc lát về sau. Gromas mới khe khẽ cầm lấy cái kia yêu đao. Trở ngại cái kia, thần công. Gromas là căn bản không cảm giác được cái gì nguyên rủa a. Tà dị loại hình đồ vật. Hắn thấy đao này liền là cái bình thường đao. Đặt tên sao? Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Yêu đao, yêu đao. Yêu tại lòng người mà không tại đao. Tâm như cường đại, bách quỷ lui tránh. Huống chi chỉ là một cây đao đâu. Hy vọng về sau có cơ hội sử dụng ngươi người đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này đi. độ đao không bằng độ tâm a. Liền bảo ngươi, yêu đao Kokoro Watari, a, yêu đao Kokoro Watari, sao? Ha ha ha, thú vị, là cái tên rất hay a. Mihawk khi nghe thấy Gromas nỉ non về sau, trong mắt sáng lên, khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Gromas trong tay Kokoro Watari tựa hồ cũng phảng phất có linh tính bình thường. Vậy mà tự hành nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ đối với danh tự này vừa lòng phi thường. Kiệt ha ha ha ha ha, tốt, xem ra người cũng rất ưa thích cái tên này nha. Đã như vậy, ta lấy đúc đao người thân phận, ban cho ngươi Kokoro Watari, tên. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Đến tận đây, truyền thế chi tác, ngày sau bị vô số kiếm hào nhóm định nghĩa vì, thứ nhất yêu đao Kokoro Watari, vào hôm nay từ đại tượng sư Brahma Gromas trong tay ra đời. Chỉ chẳng qua trước mắt cái này, yêu đao Kokoro Watari, đãi ngộ vẫn có chút thảm. Không chỉ có rèn đúc đi ra nó đúc đao người Gromas không sử dụng nó, liền ngay cả còn lại ở đây mấy người đều không muốn dùng nó. Thật sự là Meito sỉ nhục. Hoa cái gọi là hảo đao phối tốt vỏ. Gromas là một cái tỉ mỉ đại tượng sư, tự nhiên không có khả năng chỉ cấp Kokoro Watari chế tạo cái thân thể, không cho nó mặc quần áo. Kokoro Watari vỏ đao cũng phi thường tốt, sử dụng trên thế giới tốt nhất vật liệu gỗ bảo thủ Adam, phối hợp với một chút còn lại tài liệu, cùng một chỗ chế tạo đi ra. Chỉ là này vỏ đao giá trị liền đã rất là không ít. Ám sắc điệu cách cục, phối hợp với đến từ biển sâu mượt mà chân châu đen, tô điểm tại vỏ đao mấy cái đốt, không chỉ có không lộ vẻ đột ngột, ngược lại có loại không hiểu thăng hoa cảm giác. Khi Kokoro Watari được thu tại trong vỏ đao lúc, nó nhìn qua liền rất có cảm giác thần bí, tựa hồ có một loại quỷ dị lực hấp dẫn, tại kẻ dụ hoặc tâm trí không kiên định người đi rút ra nó. Loại nguy hiểm này đồ vật, đương nhiên không thể tùy tiện ném loạn, vạn nhất nếu là bị Sugar cùng Sayali các nàng ai cho không cẩn thận rút ra, không chừng sẽ náo xảy ra vấn đề gì đến đâu. Bởi vậy tại sau khi suy nghĩ một chút, Gromas quả quyết đem Kokoro Watari thu vào Ilun Hào trong kho hàng, để nó hít bụi đi, cùng một chỗ nếm qua sau cơm trưa. Mihawk cũng rốt cục thay đổi cái kia một thân tương phản manh màu hồng phấn áo ngủ, sau đó mặc vào chính hắn bộ kia tràn đầy thần bí khí chất quý tộc lễ phục, mang tốt mình đồng hào bằng bạc mũ, tiếp lấy đem hắc đao Yoru cũng vác tại sau lưng. Tại ngươi bên này lưu lại thời gian cũng đủ lâu, hiện tại ngươi đao này cũng rèn đúc hoàn thành, mặc dù cuối cùng được đến kết quả tựa hồ có chút ra ngoài ý định, nhưng là ở trong đó quá trình quả thật làm cho ta có chút tăng thêm. Ta quyết định trở về tiêu hóa một cái những này cảm ngộ, nhìn xem có thể hay không có cái gì mới trải nghiệm, cho nên ngay ở chỗ này tạm biệt a. Mihawk cùng Gromas vừa đi tại Water Seven trên đường phố, một bên nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không có ý định lại chơi mấy ngày. Ngươi không cảm thấy ta chỗ này muốn so ngươi cái kia hoang tàn vắng vẻ hầu tử đảo tốt hơn nhiều lắm sao? Có nhiều thú à? Hôm nào ta đem thiếu chủ đại nhân đều cho ngươi gọi tới, chúng ta đụng cái ván bài nhiều vui vẻ. Gromas cười cười, nhạo báng nói ra, bất quá trong giọng nói quả thật có chút muốn giữ lại ý tứ. A ha ha ha, không phải hầu tử đảo, là Kuraigana đảo, cho ta nhớ rõ ràng à, hỗn đản. Mihawk đầu tiên là cười một cái nói, sau đó hắn dừng một chút, nhìn một chút cái này Water Seven trang cảnh, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, xác thực, nơi này muốn so ta bên kia thú vị nhiều a, nhưng là kiếm hào con đường là tịch mịch a. Gromas, bảo trọng, đã ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng liền không lại tiếp tục giữ lại. muốn ta phái người đưa ngươi trở về sao? Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Miok thì liếc mắt nói ra. Thôi đi, ta cũng không phải đi không được đường. Ngươi nếu là thật hữu tâm, không bằng tu cái si trên đi qua tốt. Dạng này ta vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi nghĩ hay lắm, si trên chi phí khá cao. Chỉ có tại có giá trị ở trên đảo mới có thể tu kiến. Ta tu đến ngươi nơi đó đi làm gì? Tổ chức người đi nhìn xiếc khỉ sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Cứ như vậy tại cười cười nói nói ở giữa. Hắn cùng Mihawk cuối cùng vẫn là phân biệt. Vẫn như cũ là như vậy một cái thuyền tam bản. Mihawk cứ như vậy tiêu sái ngồi cái kia thuyền tam bản rời đi Water Seven. Suy nghĩ kỹ một chút còn thật có chút tiểu soái đâu. Tại cách xa Water Seven về sau, Mihawk ra hỏa này hồi tưởng lại trước đó thời gian, nở nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nói, yêu đao Kokorowatari sao, thật là một thanh hảo đao đâu. Kỳ thật đối Mihawk loại cấp bậc này kiếm hào tới nói, yêu đao hay không cũng không sao cả, chỉ muốn chú ý một chút, căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn sở dĩ trước đó cự tuyệt Gromas lễ vật, cũng không phải là bởi vì sợ cái gì, cũng không phải là bởi vì không thích cây đao kia, mà là cũng không muốn chiếm Gromas cái này tiện nghi. Hắn biết rõ, cuối cùng có một ngày, Kokorowatari sẽ viết hạ mình truyền kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN